Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta tiếp tục bước sang tập số 5 của bộ truyện Đại Mộ Cổ Loa của tác giả Mạnh Tuấn. Một câu chuyện xuyên không linh dị cũng rất là hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 qua phần diễn đọc của Định Soạn. Âm quan dường như không chịu được sự thống khổ, thân người đã bất động, đôi mắt nhắm lại vô hồn mà kỵ hàn khí dung nhập thể nội. Cơ thể của âm quan bắt đầu bị một tầng băng mỏng bao phủ lấy, lan rộng khắp toàn thân. Nhìn kỹ bên trong thì những lớp da thịt đang từ từ mọc lại, tuy không nhanh nhưng đó là dấu hiệu tốt. Long Đào khuôn mặt lộ ra vẻ mệt mỏi mà nói: "Âm thúc, ta có thể giúp ngươi đến như vậy, còn lại phải dựa chính vào bản thân ngươi." Dứt lời, Long Đào cũng rời khỏi đi ra ngoài, nhưng mới đi được vài bước liền nghe thấy một loạt tiếng soạt soạt đanh sắc vang lên, vô số mũi tên bay tán loạn như cào cào bắn về phía của hắn. Hai tên gác ngục bên cạnh không kịp phản xạ chúng tên mà chết. Long Đào nhảy qua một bên với lấy thanh trường kiếm của gác ngục: "Có sát thủ!" Long Đào vội vàng thét lên một tiếng, trường kiếm trong tay nhanh chóng vung lên, trong nhẹ mắt dựng lên một bức tường kiếm ảnh. Những tiếng lách cách khẽ vang lên, mưa tên lần lượt rơi xuống trên mặt đất. "Chết cho ta!" Long Đào tức giận gầm lên một tiếng, khẽ điểm chân như là hùng sư nhanh chóng phóng ra bên ngoài. Trên vách ngói bỗng dưng vang lên tiếng quát: "Dư Nghiệt âm quan đang suy yếu, làm loạn giang sơn, tội chết khó tha. Các người giết ngay lập tức, không được sai sót." Long Đào nghe rõ trong âm thanh này có chút sắc lạnh, một lời nói ra thấu tận tâm can. Rõ ràng là bọn sát thủ này đã sắp đặt tỉ mỉ, đợi cho Long Đào đi tới chữa trị cho âm quan, làm cho hắn thu liễm ma khí mới ra tay. Quả nhiên là Long Đào suy đoán, trong thành có nội gián, tiếp theo là một loạt tên lại bắn tới. Long Đào đạo hành có cao hơn nữa thì đối diện với trận mưa tên khủng bố này cũng có sức mà chẳng thể dùng. Một mũi tên lạnh buốt sượt qua tai, toàn thân của hắn ướt đẫm mồ hôi, vội vàng xoay người bước lui về bên vách ngục mà ẩn nấp. Long Đào nắm chặt trường kiếm, giọng nói tức giận vọng ra: "Con mẹ 108 đời tổ tông nhà ngươi, có giỏi xuống đi đánh nhau với lão tử." Long Đào đang định chửi tiếp thì chợt nghe ở bên ngoài hô hào, tiếng đó tiếng chém giết bình khí giao nhau, có cả thị vệ cao giọng hô: "Có thích khách, mau bảo hộ âm quan tướng quân." Bên ngoài tiếng hò hét đòi chém giết vang lên, đao kiếm loàng choạng chạm nhau, thỉnh thoảng còn có tiếng kêu thảm thiết của kẻ bị ngã xuống đất, giao tranh rất kịch liệt. Nhóm thích khách mới đến này có khí thế vô cùng dũng mãnh, lập tức lao xuống khỏi mái nhà tấn công tới chỗ của Long Đào. Trong mắt của Long Đào ánh lên vẻ hoàn độc, trường kiếm trong tay múa liên tục, chỉ trong nháy mắt liền đâm ngã mấy người. Hắn vung một kiếm đầy đủ sát thương, đầu rơi xuống đất. Lập tức tiếng hét của tên cầm đầu cất lên, những tên đang ở trong đại lao đã chạy ra hướng cổng thành tẩu thoát. Long Đào xông ra cửa nhìn về phía giữa khu đất trống, chỉ thấy trong đó vô vàn hộ vệ âm gia tụ tập, đang vây giết mấy trăm sát thủ áo đen. Đằng xa đặt một chiếc ghế nhựa, Âm Nhã ngồi trên đó nhìn cảnh chém giết, bên cạnh là Long Vân mặt không chút biến sắc. Nhìn ngược lại, đám người áo đen toàn thân trên dưới vết thương chẳng chịt, có kẻ toàn thân cắm đầy mũi tên, nhưng không một ai ngã xuống, ngược lại càng lúc càng trở nên dũng mãnh, đao bổ kiếm chém, trong nháy mắt liền loại bỏ mười mấy vệ sĩ, khiến cho bọn họ chết thật thê thảm không toàn thây. Chỉ một loáng sau, hơn trăm người áo đen đã xuyên thủng qua một lỗ lớn của hàng rào phòng tuyến những hộ vệ kia, nhưng binh sĩ quá đông không tài nào thoát được. Long Đào kinh ngạc nói: "Bọn hắn là tử thi, không đúng, trên người của bọn kia không hề có mùi tử khí, lẽ nào chơi chất kích thích?" Hắn đoán đúng, những người này đều bị cho dùng thuốc kích thích, thuần dưỡng một thời gian dài, đồng thời mất đi tất cả chi giác, dũng mãnh không sợ chết. Chẳng trách mà chúng có thể dễ dàng xông ra như vậy, cả 100 tử sĩ này đủ địch với lại mấy trăm cao thủ trong thành không phải là việc khó. Trăm tên sát thủ đang ở trong vòng vây khó tìm chỗ thoát thì lập tức chĩa mũi nhọn về phía Âm Nhã cùng Long Vân. Một tên tử sĩ áo đen vừa vung quyền đấm nát cổ của một tên hộ vệ đang muốn nhào về phía Âm Nhã. Nhưng Âm Nhã nhếch mép cười lạnh, ánh mắt lấp loáng vẫn không chút sợ hãi, đứng dậy rút trường đao một bên bổ một phát. Tên kia mắt không kịp nhắm mắt mà bị chẻ làm hai, máu tươi cứ như vậy bắn ra tung tóe. Giải quyết xong thì Âm Nhã bắt đầu xuất kích, Long Vân bên cạnh cũng không chậm trễ mà lao vào đoàn người. Long Đào cũng vậy, cả ba người lao vào mặc sức chém giết, máu nhuộm đỏ cả y phục, thoáng chốc đã trở thành huyết nhân. Trận chiến đã dừng lại, có một vài tên đã chạy thoát, Long Đào cũng bắt giữ được một tên lành lặn. Hắn hưng phấn nhìn ông ngoại cùng phụ thân mà nói, tên này giao cho ta, để hắn hết thuốc ta sẽ bắt hắn khai ra thông tin. Giao cho ngươi. Những tên thị vệ bắt đầu thu dọn đống xác chết, hai người cũng bắt đầu rời đi. Còn Long Đào lo lắng cho Âm Quan cho nên đem tên sát thủ trở lại đại lao. Tên sát thủ bị đánh ngất xỉu trói ngược lại trong xích sắt là bị khí tức của băng hàn hoa tuyết làm mất tác dụng của chất kích thích. Long Đào cười hắc hắc rồi bắt đầu sai tên thị vệ. Đưa nước tới. Hai thị vệ mang hai chậu nước lạnh tới rồi xuống người kia. Tên này cả người dùng mình một cái chậm rãi mở mắt. Vừa thấy trước mặt mình đông đảo quân sĩ đang đứng nhất thời quát to một tiếng. Phàng Cai Gô. Long Đào há hốc mồm hỏi tên lính bên cạnh. Người biết hắn nói gì không? Tên thì vị lắc đầu. Nghe âm điệu thì là của người hắn. Long Đào nghe vậy chán nản. Ở đầu lấy ra phiên dịch chỉ có thể tự lực cánh sinh. Hắn nhấp nháy mắt miệng cười rồi hỏi. Người có biết tiếng Nam không? Bù xì. Long Đào lập tức đá một cước vào bụng dưới của gã, hung hăng hét ầm: Bù xì con mẹ 108 đời tổ tông nhà ngươi, đánh cho ta. Hai tên lính bội phục Long Đào, hai người cùng vung quyền cước nhắm vào tên sát thủ nọ mà đánh tới. Tên sát thủ kia tức giận mở tròn mắt, trong miệng kêu loạn lên một tràng, bị hai thị vệ cho ăn mấy quyền. Trong phút chốc đã sưng mặt mày, máu tươi từ mũi miệng tràn ra. Long Đào ra hiệu dừng lại. Tốt lắm, được rồi, đừng đánh nữa. Phương Nam chúng ta là một nước lớn có lễ nghi, vẫn thường nói là lấy đức phục người. Chờ chút nữa hãy đánh tiếp. Vì sát thủ này ngươi nghe không hiểu tiếng Phương Nam thì chỉ có thể trách cha ngươi không dạy dỗ ngươi tốt. Ta cũng chẳng nói gì, nhưng mà ngươi đến Phương Nam ta làm loạn lại không thể nghe, không thể hiểu ngôn ngữ của người Nam chúng ta sao? Bù xì phàng cai gô. Sát thủ nọ tức giận giống lên một tràng, hung quang trong mắt lấp lóe, tay quyền nắm chặt, nét mặt tràn đầy vẻ tức giận. Hai thị vệ quay mặt nhìn nhau, ngôn ngữ hán này líu ríu khó hiểu. Bọn họ không thể nghe được, ánh mắt cầu cứu liền hướng về phía Long Đào. Long Đào cười hắc hắc gật đầu mà nói. À, ta hiểu được rồi, người nói người đến Phương Nam là để bái kiến tổ tông. Ai già thật là phiền toái, lần sau người nói cho thật rõ bằng không ta thực sự rất khó nghe. Long Đào lại định loạn cước thì nghe tên sát thủ nọ nói lớn mấy từ tiếng Việt nhưng giọng còn rất cứng. Bù xì, ngươi dám vũ nhục Nam Hán đại quốc đồ con heo. Nói, bù xì cái con mẹ nhà ngươi, ngươi là người Nam Hán. Long Đào lửa giận ngút trời rút một thanh đao ở bên cạnh, lấy sống đao đập mạnh xuống lưng của tên sát thủ nọ, khiến cho gã loạn choạng ngã sấp mặt xuống đất, trông như là chó ăn phân. Hai thị vệ tuy không hiểu tiếng Nam Hán, nhưng cậu gã vũ nhục Phương Nam lại nghe được rõ ràng. Hai người trong mắt tóe lửa, cùng vung quyền lao đến. Ba người tay đấm chân đá, thống khoái cực kỳ. Long Đào liếc mắt nhìn chỉ thấy con người gã nọ đã trắng dã tự hồ như không chịu nổi nữa. Nhất thời úi ra một tiếng, vội vàng ngăn hai người lại cười mà nói. Trước tiên không nên đánh, ngày tháng còn dài chúng ta cũng không phải vội vã nhất thời. Hắn ghé sát lại tên sát thủ rồi nói nhỏ, người tên là gì, thân phận như thế nào? Tên sát thủ thở gấp, chưa kịp trả lời thì Long Đào đã mở miệng cười nói. Cho dù người không nói ta cũng biết, ngươi là người của Lưu Cung. Ngươi và hắn dường như cùng nhau lớn lên, phòng chừng ngươi là ca ca của hắn tên gọi là Lưu Nọ. Thế nhưng mà ta đoán không sai chứ. Nói năng bậy bạ. Tên sát thủ liếc mắt nhìn hắn, tiếng Phương Nam nói ra tự hồ cũng trôi chảy hơn nhiều. Ngươi thật to gan, hoàng thượng của ta không cho phép ngươi gọi thằng tên. Ta không phải là ca ca của ngài, ta là môn hạ của Giao Vương Lưu Hoàng Tháo, tên là Cơ Khiếm Nhã. Cơ Khiếm Nhã, cái tên này thật sự nói bọn chúng không phải là quái thai thực sự, không ai có thể tin được. Long Đào cười hì vỗ vai của hắn mà nói, Cơ Khiếm Nhã, ai sai các ngươi đến đây? Cơ Khiếm Nhã hừ một tiếng rồi nói, ta không nói, ta sẽ bẩm báo lên hoàng thượng để người trừng phạt đám các ngươi. Long Đào ngửa mặt lên trời cười lớn, chuyện là năm nào cũng có năm nay đặc biệt hơi nhiều. Tiểu quỷ này thực sự không biết dựa vào điểm gì có thể suy nghĩ rằng mình sẽ thoát được đây. Cơ Khiếm Nhã kinh nghi bất định nhìn hắn, vị tướng quân trước mặt này thoạt nhìn đã có lễ giáo nhưng hành động lại rất giống phi tặc. Kỳ thật là không cần ngươi phải nói ra, ta cũng biết ngươi đến đây để làm gì và cũng biết ai sai các ngươi tới. Long Đào mỉm cười, Triệu Vũ Đế không phải sắp đến ngày tàn cầu cứu Nam Hán bọn ngươi hay sao? Thần sắc trong mắt của Cơ Khiếm Nhã đột biến, còn chưa kịp lên tiếng, Long Đào đã phất tay áo cao thâm cười. Không cần phủ nhận, lão tử chẳng phải chỉ phỏng đoán không? Tại sao các ngươi đến đây? Ai mời các ngươi đến? Ta đều đã điều tra rõ. Ngươi chắc cũng không thể ngờ được phải không? Cơ Khiếm Nhã lại nghe hắn nói nhất thời sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ đã lộ đại quân tập kích cổ? Không có khả năng, vậy tại Bạch Đăng? Gã thốt lên một câu mới ý thức được mình vừa nói lên điều gì. Lén lén liếc nhìn Long Đào vội vàng câm miệng. Người muốn nói là tại Bạch Đăng, các người muốn tấn công đường thủy chứ? Long Đào trong lòng vui vẻ, nhắc tới Bạch Đăng chỉ có thể đi đường thủy. Sắc mặt không chút che giấu, chẳng hề kinh ngạc hỏi lại. Người cũng biết. Cơ Kiếm Nhã cũng không thể che giấu nỗi kinh hoàng ở trong lòng. Đại quân từ Nam Hán còn chưa xuất phát, tên này đã biết. Long Đào cất tiếng cười to. Ta không biết trên thế gian này có chuyện gì ta không biết chứ. Đại quân Nam Hán người đang tập trung ở nơi nào ta đều biết. Người khác chắc không biết nhưng mà bổn nhân ta thì biết. Sao có khả năng tất cả binh sĩ âm gia ngươi do thám ở Nam Hải đều bị hạ độc chết? Sao ngươi có thể biết? Đại quân của Triệu Vũ đang đi đường tắt tấn công Cổ Loa, ngươi biết? Binh lính độc dược 5.000 người. Long Đào hít một hơi thật sâu, trong mắt sát khí bừng bừng hiện lên, tay quyền nắm lại chậm rãi nói từng lời. Con mẹ 108 đời tổ tông nhà các ngươi là súc sinh, hôm nay lão tử làm thịt ngươi. Hai thị vệ tuy không rõ ngọn nguồn nhưng mà cũng hiểu được đại khái, tức thì lòng sôi sùng sục. Giữ chặt người của Cơ Khiếm Nhã khiến cho hắn không thể mảy may động đậy. Long Đào đập hắn vài cước, rút dao thép gáp lên cổ hắn, lạnh lùng nói. Lão tử hỏi ngươi một lần nữa, 5.000 binh sĩ đó đều do các ngươi độc sát rồi sao? Cơ Khiếm Nhã hừ lạnh, bọn chúng vô dụng chết rồi. Long Đào chán nổi gân xanh, cố dồn nén lửa giận, cười âm hiểm. Ta giao hắn cho hai người, hãy cam đoan với ta một năm sau hắn phải còn sống, nhưng còn khó chịu hơn cả chết. Tuân lệnh. Hai người cười hăng hắc, nộ hòa phun trào ở trong mắt. Mà tướng nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Sáng hôm sau tại phủ của Âm Nhã, Long Đào cùng với Long Vân tiến vào bái kiến. Hắn kể lại hết âm mưu tối qua hắn mỏi móc được kể cho hai người nghe. Khi mà nghe xong, Âm Nhã đập bàn mà nói, không ngờ Triệu Vũ lại muốn rước hồ về nhà. Nam Hán không phải nước yếu, tên Triệu Vũ điên rồi. Long Vân cũng tối sầm mắt lại. Tuy hắn là người của thế kỷ 21 nhưng hắn thất học từ nhỏ, lại chiến tranh loạn lạc, miếng ăn còn kiếm chưa đủ, lấy đâu ra sức mà tìm hiểu lịch sử? Với lại còn Liễu Hy, nàng là người Hán. Tuy hai người cùng xuyên không trở về, nhưng mà chuyện này không nên nói với nàng. Long Vân cắn răng mà nói, Âm quan sao rồi? Âm thúc đang hồi phục, ta đã sai người canh giữ, chắc nội 10 ngày sẽ phục hồi. Long Đào nhìn thấy hai người lo lắng việc binh, lại thêm Âm quan đang trọng thương mà quỳ xuống. Gia gia phụ thân, hai tử muốn điều binh lần này, đại quân của Triều Vũ có thể tới bất cứ lúc nào. Chúng ta cần đề phòng trước. Với lại trước lúc âm thúc tỉnh ta xin lãnh binh. Lúc nào thúc ấy tỉnh ta sẽ cùng với âm thúc tiến vào địa mộ cướp lấy bảo vật. Không được, ngươi còn trẻ, người non dạ, không thể lãnh binh. Với lại ở Ngô Quyền tướng quân còn chưa có trở về, Binh lính ở đây tới 7 phần là của Ngô tướng quân, ta chỉ tạm thời nắm binh, người thống soái binh lính không phục. Âm Nhã bất giác dĩ thở dài, Long Đào đối với lão một mực yêu thương, hắn có mệnh hệ gì Âm Nhã không gánh nổi. Long Vân nhìn thấy nhi tử của mình hài lòng gật đầu. Long Đào từ nhỏ đã đi theo Âm Quan, từng nói là người khác bắt nạt được hắn. Ngay cả Long Vân cũng nếm trái đắng của hắn nhiều lần. Theo như Long Vân thì đứa con này tính cách hơi vô sỉ một chút, nhưng mà tài đức còn hơn người. Hắn là rồng trong loài người, để cho hắn lãnh binh cũng không phải là việc xấu. Long Vân cũng quỳ một chân xuống, ánh mắt kiên định nói với Âm Nhã. Nhạc phụ, để cho hắn lãnh binh đi, ta ở bên nhắc nhở hắn, còn về cổ phần Ngô Quyền tướng quân ta tự có cân nhắc. Hai người quỳ dưới đại điện cả ngày trời, trong mắt của hai cha con toát lên một cỗ ngạo khí khó tả. Âm Nhã liền thở dài. Thời đại của các ngươi tới rồi, thôi được, ta sẽ để ngươi chỉ huy công bố ba quân, mọi hành động phải xin phép ta, nhưng nếu mà thua trận thì hai người biết hậu quả. Tự lấy mạng chuộc tội. Hai người liền hét lớn, hai người rời đi, ta sẽ thông báo. Long Đào liền gật đầu rồi lập tức rời khỏi. Thà chết không lùi. Ba ngày sau, tại doanh trại tập kết, binh sĩ đã xếp hàng chỉnh tề, thân mặc giáp, tay cầm trường đao sĩ khí ngút trời, tất cả đều đồng thanh hét lớn. Sau khi moi được thông tin của tên sát thủ, thì Long Đào đã bố trí mật thám xâm nhập đường rừng do thám. Quả nhiên lời tên sát thủ không sai, quân Nam Hán lần này đem tới đây hơn 20 vạn đại quân cùng 10 vạn lính triệu, muốn một lần quét sạch bọn hắn. Theo thông tin mật thám thì ngày mai đại quân sẽ công thành. Long Đào thân mặc khải giáp mà ánh bạc, tay cầm trường đao bước lên, mái đầu tung bay trong gió có vẻ thê lương bi tráng vô cùng. Hắn lướt mắt khắp bốn phía nói vang vang, thà chết giết địch, bảo vệ Cổ Loa, các chàng trai đánh trống điểm binh. Hiệu lệnh từ bắc tới nam tầng tầng truyền xuống, thanh âm nối nhau không đứt. Âm thanh tiếng trống thật lớn vang vọng khắp không trung, làm lũ chim trong rừng đang ngủ say cũng bừng tỉnh tứ tán. Đại doanh bốn phía lập tức hưởng ứng, tiếng kèn lệnh, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân, tiếng binh giáp ma sát, tiếng đao thương va chạm, giống như là rừng rừng chuyển núi, trời long đất lở, khí thế vô cùng hào hứng. Phóng mắt nhìn qua, nơi diễu binh trở thành một mảng đông đúc đen kịt, toàn là người với người. Hơn 10 vạn tinh binh, mỗi người đều mang khôi giáp sáng rực, sắc mặt nghiêm nghị, đao thương kiếm kích lóe lên hàn quang. Ở giữa là tinh binh thần cơ doanh pháo thủ, thần tiễn thủ cương nỏ thủ, mấy trăm hỏa pháo mới tinh, nòng pháo đen bóng trực chỉ lên trời. Bên phải là kỵ doanh chiến mã xếp thành hàng, kỵ sĩ xếp theo nhóm, trong tay cầm đại đao trường thương sáng ngời. Người khác nhìn vào cũng rợn người. Tuy là binh nhiều tướng mạnh, cả trường diễu binh lại không có lấy một tiếng động, đến cả chiến mã cũng im bặt, không nghe thấy một tiếng hí nào. Đủ thấy 10 vạn tinh binh này tinh nhuệ đến nhường nào. Long Đào cảm giác hoàn toàn khắc hẳn, đây là một cuộc chiến tranh không biết kết quả. Theo chiến lược và nhân số, binh sĩ trong Cổ Loa thậm chí còn ở thế yếu, ngày mai sẽ đánh nhau như thế nào không ai biết. Tính mạng của 10 vạn tướng sĩ thủ hạ đều trong tay của hắn, khiến áp lực trên người càng lúc càng trầm trọng. Cổ Loa thành bây giờ nói nó là một tòa thành thì căn bản không chính xác, tứ phía toàn là những bức tường cao bằng 5 thân người đã bị tàn phá. Trong thành đất cát phủ đầy đường đi, cao đến tận miệng dày, đao kiếm gãy vụn, chiến bào rách nát, xương trắng khổ khốc. Trong tòa thành đất này bao phủ một không khí âm trầm, sau bao nhiêu trận tuyênh biến, cơ bản là một Cổ Loa bất khả xâm phạm nay đã điêu tàn không ít. Một lão tướng quân tên là Hắc Sung đã theo Ngô Quyền nhiều năm, ở lại cùng Âm Nhã trấn thủ Cổ Loa tiến lên chắp tay tự tin. Xung quanh là 10 vạn binh tướng khác, 7 người là thuộc hạ dưới trướng của Ngô Quyền. Long Đào trẻ tuổi nhất ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh hắn là Long Vân. Lão tướng quân nói, như mọi người đã biết, quân Nam Hán phương diện tấn công rất mạnh, đại quân ta trú ở trong thành, có hào pháo của thần cơ doanh, được thần tiến thủ tương trợ,

Đúng vậy, ta sẽ giữ một vạn quân thủ thành có thể tùy thời cơ rút lui. Việc cấp bách bây giờ là di tản thường dân. Long Đào sắc mặt nghiêm nghị cất cao giọng. Bà quân tướng sĩ nghe lệnh, ngày mai chiến đấu chính là lúc mà ta dương danh thiên hạ. Toàn quân giữ vững trận hình tuân theo hiệu lệnh. Ta lấy tiên phong thủ trấn tướng quân. Ai tiến thì thưởng, ai lui bị chém. Toàn quân một lòng dũng cảm chiến đấu, thề chém địch, thề chém người Hán. Chúng tướng nhất tề hô vang rồi cáo từ xuất doanh trở về an bài mọi việc. Tốc độ tiến quân của Nam Hán vượt xa tưởng tượng của Long Đào. Hán vừa mới ngáp một cái đầu tiên vào buổi sáng sớm, đã nghe trinh sát vội vàng xông vào trong trướng. Bẩm tướng quân, tiên phong kỵ binh do Triệu Vũ đế chỉ quốc huy tốc độ hành quân nhanh, hiện đang cách quân ta ước chừng khoảng 200 dặm. Âm đại soái bảo ta báo ngài chuẩn bị chiến đấu. Mẹ nó, lão tử còn chưa có đánh răng rửa mặt, bữa sáng cũng còn chưa có kịp ăn, người Hán đã đến, người tiếp tục trinh sát. Hắn ngáp dài một cái, bỗng nhiên khuôn mặt trở nên nghiêm trọng. Tên Triệu Vũ cũng tới, vậy còn Tiểu Hy? Hắn ta lắc đầu thở ra một hơi dài, thân mặc chiến giáp cùng một vạn binh sĩ ở lại thủ thành. Còn lại đều rút ra sau 20 dặm. Phụ thân, hòa dược đã được chôn ở trong thành chưa? Triệu Vũ hắn cũng tới. Ông thúc phục hồi nhanh hơn ta dự kiến, chắc ngày mai sẽ hồi phục. Long Vân nhìn con trai của mình mà mỉm cười. Chôn rồi, đêm qua chúng ta đã hoàn tất. Toàn bộ những nơi chủ yếu trong thành được chôn đầy hòa dược. Chỉ cần người Hán dám đến, đến một tên cũng chết. Mớ hòa dược được chôn ngầm trên đất cũng có dây dẫn, ngoài trừ dùng hòa pháo của thần cơ doanh dẫn nổ ra thì cũng không có biện pháp nào khác. 30 vạn hùng quân di chuyển làm cho cát vàng mù mịt che phủ cả bầu trời. Bụi đất mang theo tiếng rít thê lương, gió thổi vù vù ở bên tai, quất vào mặt không mở nổi, gió rất mạnh. Cát bụi bay phủ cả cổ loa thành, tất cả các chiến mã đều đứng trước cửa thành. Tướng sĩ thủ thành dùng vải bố bịt miệng tựa vào trong thành, tránh né bão cát đầy trời. Trên đài cao Long Thành liếc mắt nhìn bốn phía, Tiểu Chu chồm lên ngửa mặt lên trời rít dài. Vô số tinh kỳ đón gió phấp phới, những mũi mũi đào lóe lên hàn quang, chiếu lên những khuôn mặt chiến sĩ đầy hưng phấn, tràn ngập vẻ hào hùng. Hắn lướt qua nhìn ra bốn phía, thanh âm trầm thấp nhưng rất có lực. Các huynh đệ, chúng ta đang đứng ở đây, nơi này tên là Cổ Loa. Trước đây nó rất sầm uất, nhưng mà bây giờ nó lại hoang vu. Nếu không phải có chiến sự ở nơi đây, chính là kinh đô của người Việt chúng ta. Long Đào nhìn vạn binh lính nhiệt huyết, trong lòng của hắn dâng lên một cảm giác mông lung, thanh âm xuyên qua truyền nhập vào tai của mỗi người. Trong mắt của ta, nó là một nơi đẹp nhất trên thế gian này, bởi vì nó là nơi vị vua đất Việt gây dựng kinh đô ở đây. Nơi này chính là nơi chúng ta dùng máu và sinh mạng thề bảo vệ cho bằng được. Giết, giết! Trên trời phía xa phía bắc có khói bụi do người Hán cưỡi ngựa tạo nên. Vô số những chấm đen nhanh như chớp hiện ra, như là đàn châu chấu mênh mông, xuyên qua cắt vàng cuồn cuộn tiến lên. Mặt đất rung chuyển như là tiếng sét giữa trời xuân, đến cả tường thành cũng phải run lên. Quân Triệu đến rồi, Nam Hán đến! Long Đào đỏ mặt hét lên một tiếng lớn, chiến đao rút ra khỏi vỏ, Long Vân cũng tràn đầy nhiệt huyết, cũng hừng hực xông lên. Cát bụi đầy trời làm phía chân trời như là phủ một lớp mây đen, tốc độ của Nam Hán còn nhanh hơn tưởng tượng của Long Đào mấy lần. Vạn nhất chiến mã hí lên, cảnh phi ngựa trong đại nội trắng lệ làm cho người ta bất giác phải rùng mình. Long Đào trợn tròn hai mắt sắc đỏ gay, huyết khí chảy bừng bừng khắp người của hắn, rồi suy sụp lên. Các huynh đệ chuẩn bị! Long Đào cưỡi Tiểu Chu vung trường đao lên, vạn tướng sĩ lập tức đến vị trí của mình. Sắc mặt của họ vừa tập trung vừa căng thẳng. Lần đầu tiên lên chiến trường, trường thương trong tay vẫn còn có chút run rẩy. Trình sát mau lẹ báo lại, sự căng thẳng tràn ngập lòng của mọi người. Trận tránh đầu tiên với quân Nam Hán rốt cuộc cũng đã đến. 40 dặm, 30 và 20. 10 vạn quân tiên phong của Nam Hán cũng tới. Bọn hắn đang di chuyển với một tốc độ mà người thường khó có thể tưởng tượng. Tiếng vó ngựa lớn dần, cát bụi tung bay trong khoảng 10 dặm trước mắt, làm thành một màn sương mù không thể nhìn xuyên thấu.

Long Đào ngồi trên lưng của Tiểu Chu rút bội đao. Ánh trắng sáng lóa, hắn nổi giận gầm lên một tiếng vô cùng hùng tráng. Long Vân châm lửa vào hai khẩu hỏa pháo mang theo tiếng rít ghê sợ, bay thẳng về phía xa. Đạn pháo mang theo tiếng rít vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, xây thẳng vào giữa bộ binh của người Hán. Có vài tên bộ binh tan xương nát thịt, ánh lửa bốc lên mười mấy người Hán chìm vào trong biển lửa. Nhưng mà bọn họ căn bản là không hề dừng lại, đàm qua chiến mã và thi thể của đồng bọn, trong miệng hô lên những câu nghe không hiểu gì cả. Mấy vạn người ngựa như là một đám mây đen là vùn vút trên đại nội, nhanh chóng phóng tới Cổ Loa Thành. Hai miệng hỏa pháo không ngừng gầm lên, nòng pháo cũng trở nên nóng rực. Người Hán bỏ lại hơn 10 thi thể, vạn người ngựa trong nháy mắt đã đột phá qua màn phong tỏa của hỏa pháo, áp thẳng tới bên Cổ Thành Loa. 200 trượng, 100 trượng, tiễn thủ. Long Đào vung trường đao lên, tiễn thủ dương cung nhắm thẳng vào người Hán. Hơn 1000 hỏa tiễn nhất tề phóng ra. Đội ngũ của năm Hán đầu tiên đã rơi rụng, tiếng kêu thảm thiết nối liền không đứt. Đám người đi theo sau vẫn thản nhiên không dừng lại, rất nhanh xuyên qua đám đồng bạn bị thương, trong nháy mắt đã tới trước thành, rút cung tiễn rồi bắn thẳng vào thành. Liên hoàn nó! Long Đào liền vất thay vững vàng hét lớn. Sớm đã có nỏ thủ tiến lên thay thế vị trí của hỏa tiễn. Liên hoàn nổ này là một liễu huy cải tiến lại, xạ kích chính xác, tốc độ rất nhanh, cực kỳ thích hợp với việc tác chiến thủ thành. Liên hoàn nỏ bắn ra vô số mũi tên bay tán loạn như là châu chấu lao về phía người Hán. Bộ binh cùng máy đá thăng gấp cũng tiến sát theo sau chuẩn bị công thành. Mắt thấy còn có cách tường thành chỉ có khoảng hơn 10 trượng lại bị một trận mưa tên liên hoàn bắn thẳng vào đội ngũ. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng rứt ở bên tai, sát thương của liên hoàn so với hỏa pháo và hỏa tiễn còn mạnh mẽ hơn nhiều. Liêu Hoành ở sau đột nhiên hét dài một tiếng, hơn trăm cỗ máy bắn đá chỉnh tề bắn ra. Tường thành vốn đã tan tác nay lại thêm trận oanh tạc, có nhiều nơi như muốn sụp đổ xuống. Tường thành giảm độ cao đáng kể, trên tường thành cũng không ít binh lính bị những tảng đá lớn va vào, lập tức tan xương nát thịt. Tiếp sau đó 4-5 ngàn bộ binh như là nổi điên lao thẳng vào trong thành. Đám người này thân mặc khôi giáp rất dày, thân thể dạp xuống đẩy thang lên tường thành, liên hoàn nỏ bắn ra không kịp. Đây là một thời khắc quan trọng nhất, một tên Hán tử trèo lên nhảy qua tường đất, lướt qua đỉnh đầu một nỏ thủ chém bay đầu. Hắn trở thành người đầu tiên xâm nhập Cổ Loa Thành. Tiểu Chủ mang Long Đào nhảy lên, lưỡi đào vung mạnh máu bắn ra tung tóe. Long Đào nhảy xuống khỏi Tiểu Chu tụ lại khí lực, một đao đâm thẳng vào ngực tên này. Một vòi máu thật dài phóng lên cao, phun thẳng vào trên mặt của hắn. Máu tươi nóng bỏng kích thích cả nhiệt huyết người sôi trào, có một loại cảm giác thiêu đốt bừng bừng. Long Đào nổi giận gầm lên một tiếng, rút trường đao ra khỏi ngực của người hắn kia, thêm một vòi máu tuôn ra như là suối chảy. Giết! Hắn dồn toàn bộ khí lực hét lên một tiếng vang vọng cả núi non. Giết! Tướng sĩ được hắn khích lệ nhiệt huyết dâng trào, tiếng gầm cất lên. Binh lính người Việt dũng mãnh lao ra chiến đấu, giao chiến với đám bộ binh của người Hán đã leo lên tường thành. Kẻ đứng từ trên ném đá xuống, kẻ đổ dầu rồi châm lửa, kẻ chặt đứt dây thang, cùng tên như là châu chấu bắn loạn cả lên. Xung quanh là một màn hỗn chiến. Người ta chết sống, binh sĩ người Hán chết vô cùng đáng kể, nhưng binh lính trên tường thành cũng tử thương không ít. Một vạn tinh binh đều là lực lượng tinh nhuệ theo Âm Nhã, là những binh lính ưu tú, lực sát thương không thể nói là yếu, nhưng khi giao chiến với người Hán thì chênh lệch vẫn rất rõ ràng. Giao chiến với người Hán chênh lệch thể lực và kinh nghiệm dần dần hiện ra. Đao pháp của người Hán đơn giản thực dụng, cơ hồ mỗi một kích đều chí mạng. Tướng sĩ của người Việt cũng nhiệt huyết sôi trào, hung tợn không sợ chết, tự tin vô cùng, nhờ đó cũng bù đắp cho yếu kém về thân thể. Song phương chém giết kịch liệt, người Nam Hán không ngừng rơi xuống trên tường thành, cũng vô số binh lính của người Việt ngã xuống, chiếc ngực phun máu nhuộm hồng cả tường thành. Nơi nơi đều có ánh lao, nơi nơi đều có vết máu, Cổ Loa nho nhỏ một pháo đài bằng phẳng, nháy mắt đã biến thành một tâm điểm lịch sử của hai miền Nam Bắc, vĩnh viễn trở thành một di tích không phai mờ. Cửa thành bị chiến xa chấn động làm cho vỡ nát, bộ binh bắt đầu tràn vào như là nước lũ. Long Đào đang chém giết một tên người Hán bay đầu, thì Long Vân cùng với Tiểu Chu phóng tới. Long Đào nắm chặt tay hai mắt kẻ đó, trầm giọng nói: "Phụ thân, có bao nhiêu người Hán công tiến lên cổ loa?" Long Vân vậy thanh đao còn dính máu đáp: "Chỉ ít thì có 5 phần rồi." Long Đào lướt mắt qua nhìn bốn phía, cổ loa thành đã nhuốm màu đỏ tươi, vô số binh lính ngã xuống trong đó, đứng có nằm có, không di chuyển người nào còn đầy đủ. Long Đào nghiến răng, hai mắt sưng đỏ, nhìn đội ngũ của Nam Hán mãnh liệt tràn vào trong thành. Hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời và nói: "Cậu tạp chủng, ta sẽ khiến cho các ngươi đổ máu để đền nợ máu. Truyền lệnh toàn quân lui lại." Long Vân liền hét lớn. Kỵ binh Nam Hán thấy Long Đào đại bại rút lui, những chiếc kèn lệnh thật dài nhất thời thổi, tiếng vó ngựa ở ngoài thành càng thêm rộn rập. Vô số kỵ binh Nam Hán mãnh liệt tràn vào, xuyên qua cổ loa thành hướng về phía tàn binh người Việt truy kích. Tàn quân của người Việt chạy vội, vô số người Hán truy kích phía sau, hai quân nối đuôi nhau thành một đường màu đen thật dài cực kỳ tráng lệ. Long Đào xoay người nhìn lại, thấy phía sau vạn ngựa hí vang, những kỵ binh của Nam Hán liên lạc cuồng phong truy đuổi. Trong cổ loa thành xa xa, người Nam Hán vẫn không ngừng tiến vào. Hắn đột nhiên giật mình, Tiểu Chu hét lớn: "Bắn tên!" Giờ phút chờ đợi là đây, về Long Đào lấy ra tên lệnh gắn thuốc nổ trong lồng ngực. Hai tiếng rít nổ tung bầu trời, Long Đào nắm chặt tay lặng lặng đợi thời khắc. Trong giây phút này, trong mắt của hắn cảm thấy như là việc vô cùng chậm chạp. Những tiếng nổ dữ dội vang lên, nhưng động lại trong tai của Long Đào như một thứ tiên âm tuyệt vời. Tên lệnh vừa bắn ra thì hỏa pháo của Hắc Sung nhất tề phát hỏa. Lửa đạn bùng lên bao trùm cả cổ loa thành, tàn binh của lính Việt cũng rút lui bỗng nhiên ngừng lại. Trong mắt của họ hiện lên vẻ hưng phấn tột độ, đồng loạt tụ phía sau của Long Đào. Mọi người nhìn về phía cổ loa xa xa, những luồng khói đen nồng đậm bốc lên cao, nhưng không có ánh lửa như trong tưởng tượng. Đang lúc bất thần bỗng nghe những tiếng ầm ầm rung chuyển nổi lên, hỏa pháo của Hắc Sung tựa như có mắt bắn trúng ngay giữa cổ loa thành. Những tiếng nổ trời rung đất chuyển, ánh lửa lóe sáng như là chọc vào mắt, cổ loa thành tựa như là một quả pháo nổ tung, khói lửa không ngừng phun ra, bụi bay lên cao. 1, 2, 3, 4. Long Đào lặng lẽ đếm thầm, tiếng nổ liên miên không đứt, cổ loa thành tựa tựa xa xa như là một hồ lửa thật lớn bao phủ khắp bầu trời. Vô số chiến mã, vô số người Nam Hán cùng lính Triệu trong tiếng nổ cuồng loạn bị hất tung lên trời, hóa thành những u linh tứ tán. Không nghe thấy tiếng họ gào thét, không nghe thấy gọi nhau, tất cả tiếng động đều không thể lấn át được tiếng gầm vang của vụ nổ. Đám Nam Hán ra khỏi thành đuổi theo Long Đào, sợ ngây người nhìn về phía sau, cắt bụi cùng da thịt máu me bốc lên thành một đám mây. Đến cả những chiến mã cũng run rẩy, lần đầu tiên họ có cảm giác sợ hãi. Sắc mặt của Long Đào rất bình tĩnh, ánh mắt khốc liệt như là băng tuyết Thái Sơn. Hắn hít sâu một hơi, dùng sức rút trường đao ra gầm lên: "Giờ báo thù đã tới, đừng cho kẻ địch nào có một cơ hội, vì những huynh đệ đã chết, giết sạch chúng đi, xung phong! Giết sạch chúng, xung phong!" Tiến sĩ vừa rồi trải qua một cuộc chiến đẫm máu, oán khí và lửa giận tích tụ bây giờ trong nháy mắt bộc phát. Thảm cảnh của những huynh đệ thân như là chân tay khích lệ sát khí của họ. Vào thời khắc truyền bại thành thắng, chỉ có máu mới là vật tế lễ tốt nhất cho những huynh đệ đã hy sinh. Tàn binh Long Đào quay phắt đầu ngựa lại, hai mắt đỏ ngầu, như những con sói hung tàn nhất, lao thẳng vào kỵ binh Nam Hán thẳng tay chém giết. Long Đào một người một nhện dẫn đầu trận tuyến, tiếng gió hú bên tai, thảm trạng của những huynh đệ diễn ra trước mắt của hắn. Hắn không còn nhớ gì nữa, trong lòng chỉ có một chữ giết. Hắn cũng không biết khí lực ở đâu ra nữa, tiến vào trong đội ngũ là vung tay chém giết. Không có kỹ pháp, không có bộc phát ma tính, chỉ có một đao chém xuống tự hồ như có một lực lượng cường đại phi thường, làm cho hắn trong nháy mắt trở thành một dũng sĩ vô địch. Tiểu Chu cũng không kém cạnh, 8 chân sắc nhọn như là lưỡi đao, sắc bén đâm thẳng ngực vô số tên. Huyết quang trong mắt của hắn tựa như là mưa máu rơi trên đại nộ, dùng để rửa sạch ngàn năm sỉ nhục của người Hán. Lòng tướng quân điên rồi. Những binh sĩ thì thảo than, mắt rơm rớm, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Con mẹ nó, ta cũng muốn điên. Long Vân một người một đao xông vào trong quân địch, hỗ trợ sau lưng của Long Đào giơ tay chém xuống một cú là người Nam Hán bị chém rơi ngựa. Giết! Bụi đất bốc lên từ phía mạn nam cổ loa, những mảnh cờ tung bay phất phới, hàng chục tiếng nổ kinh thiên động địa vọng lại. Hơn 4 vạn tinh nhuệ lính Việt như là bão cát sa mạc cuồn cuộn xông đến. Đi đầu là Âm Nhã, hai chân hắn kéo chặt vào lưng ngựa, huyết quang trong mắt làm cho người hắn lạnh người. Một lần nữa rửa sạch sỉ nhục ngàn năm cho Đại Việt chính là thời khắc này. Nam Hán tuy chiến lực cường hãn, nhưng lúc này vô cùng lúng túng, 3 vạn kỵ binh đi đầu đã bị bít đường lui, mắc kẹt một bên là Âm Nhã, một bên là Long Đào. Trở thành cô quân dưới vòng vây vô số binh lính tinh nhuệ như lang như hổ, dù có chiến lực mạnh đến đâu cũng chỉ có nước bỏ xác. Cánh tay của Long Đào đau nhừ, ngoại trừ việc vung đau lên, rốt cuộc hắn không nhớ nổi chuyện gì xảy ra nữa. Hắn cùng với Long Vân người từ kẻ rút lui hóa thành mũi tiên phong một đường chém giết. Chiến bào trên người nhuộm đầy máu tươi không thấy rõ hình dáng nữa rồi. Trung quân và Hắc Sung đã tiếp ứng kịp thời chia cắt đám người Hán ra khỏi thành truy kích những nhóm nhỏ. Chiến cường cuối cùng thì cũng đã phân định, người Hán lúc đầu có 10 vạn đại quân, trong cổ loa thành có 3 vạn rưỡi nổ. Trong cổ loa thành có 3 vạn rưỡi nổ thành cho bụi, cộng hơn 3 vạn ở mạn nam, đại bộ phận đã bị tiêu diệt. Một phần nhỏ vẫn đang ngoan cố kháng cự, nhưng đã rơi vào cảnh vô vọng. Hơi chút tiếc nuối là còn hơn 4 vạn bộ binh Nam Hán chưa kịp vào thành, kể cả tiên phong của Nam Hán Lưu Hoành. Lưu Hoành nhìn ánh lửa trong cổ loa thành, lại nhìn thêm cảnh chém giết thảm thiết, không dám tiến thêm bước nào nữa. Đoàn người sau trận mở màn vang dội tưng bừng kéo về khu đóng trại cách cổ loa 20 dặm. Trong đại doanh, Hắc Sùng vỗ tay bả vai của Long Đào mà cười lớn. Thống khoái, lão Hắc ta đánh bao nhiêu năm rồi, lần này là thống khoái nhất. Long tướng quân, ngài không biết chứ ta bây giờ thấy người Nam Hán có ánh mắt tuyệt vọng như vậy. 6 vạn người Hán còn gì thống khoái hơn nữa chứ. Một trận chiến có thể tiêu diệt được 6 vạn người Nam Hán tinh nhuệ. Quả thật đây là một đại thắng oai hùng. Cuộc chiến này đã được dương danh thiên cổ. Việc này không cần phải hoài nghi. Tinh thần của Long Đào dần bình tĩnh lại thở dài. Phụ thân, quân ta tổn thất bao nhiêu? Long Vân thần sắc buồn bã. Trận này chúng ta tuy chiếm ưu thế nhưng mà chiến lực của người Hán thực sự là cường hãn, quân ta chết trận 1 vạn, trong đó 6 ngàn đã cùng những huynh đệ theo Âm gia gia của ngươi. Long Đào khẽ gật đầu, lướt mắt nhìn xung quanh. Sau đại chiến thì tứ phía tan hoang, khói thuốc súng cuồn cuộn, ánh lửa khắp nơi, máu tươi loang lổ nhuộm hồng trên đại nội. Xa xa có một loạt những tấm bia gỗ thật dài, phía dưới là những thi thể tướng sĩ bỏ mình, được an trí cùng nhau rất chỉnh tề. Mấy vạn đại quân đứng yên một bên, nhìn những chiến hữu của mình nước mắt tràn mi. Long Đào nắm chặt tay. Phụ thân, di hài các huynh đệ thu thập xong chưa? Những người chết trận ở ngoài thành đã tụ tập vào một chỗ, di hài cũng sửa sang lại. Long Vân buồn bã nói, những người trong thành cổ loa chỉ sợ là tìm không được. Ngọn lửa hồng trắng ở trong thành chính là tiện tế tốt nhất cho họ. Long Đào thở dài, chậm rãi đi đến bên di hài của những tướng sĩ bỏ mình. Từng gương mặt trẻ tuổi lật ra dưới tay của hắn, nước mắt của hắn trào ra, có người quen cũng có người không quen. Tuy đã được lau chùi nhưng mà từ trạng thi thảm vẫn là người ta kinh tâm. Họ đều là trượng phu của thê tử, là con cái của cha mẹ. Có bao nhiêu người đang ngày đêm cầu chúc, chờ đợi được nhìn thấy họ bình yên trở về. Họ làm sao có thể biết được người mà họ thương nhớ ngày đêm ấy sớm đã biến thành một bộ xương trắng dưới ánh tà dương của đại nội. Tim của Long Đào như là bị đao cắt, hai hàng lệ rơi xuống ròng ròng. Hắn lặng lẽ quỳ xuống. Long Vân, Âm Nhã và Hắc Sung theo ở phía sau, mấy vạn tướng sĩ cũng rơi lệ quỳ cả xuống. Trầm mặc thật lâu, Long Vân khẽ nói, Long Nhi, đến giờ rồi, không thể để di hài các huynh đệ rơi vào tay của người Hán. Ngươi xin các huynh đệ một đoạn đường đi. Long Đào đau lòng thở dài một hơi, nhận mồi lửa trong tay của Long Vân, cắn răng châm vào đống củi. Ánh lửa bập bùng từ từ tràn lan, nuốt chừng những gương mặt trẻ tuổi kia. Từ đó trong đại nội sâu thẳm đã có thêm gần một vạn anh linh nữa. Long Đào leo trèo lên lưng của Tiểu Chu, nhìn những tướng sĩ vững vàng ở trước mặt, trong lòng đột nhiên sinh ra một cảm giác đầy trách nhiệm. Đi, phụ thân, chúng ta đi tìm Âm Thúc. Còn 3 ngày nữa 20 vạn người nữa sẽ tới, thời gian không còn kịp. Nếu Âm Thúc chưa tỉnh lại, chúng ta sẽ tiến vào đại mộ như kế hoạch. Long Vân cũng nhảy lên lưng của Tiểu Chu, hướng trướng của Âm Quan mà đi tới. Trong chiếc giường nhỏ, Âm Quan thân thể đã phục hồi toàn bộ, máu thịt đã liền lại với nhau, bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Bên cạnh hắn là Liễu Hy, đôi mắt của nàng đã đỏ, trên khuôn mặt lấm tấm vài vết nhăn già nua đi không ít. Long Đào bái kiến Liễu cô cô. Long Nhi, Long Vân, hai người đến rồi. Âm huynh... Liễu Hy nghẹn giọng nói, nàng nhìn Long Đào, ánh mắt toát ra sự mệt mỏi buồn bã. Long Đào cũng thở dài rồi chậm chậm bước tới. Hắn nhìn Lễ Âm Quan đang nằm trên chiếc giường nhỏ, hơi thở vẫn đều đặn. Hắn nói, Liễu cô cô, Âm Thúc không sao, trong vài ngày nữa sẽ tỉnh, ta và cha đến đây từ biệt hai người. Liếc mắt nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của Âm Quan đang nằm bất lực, làm cho Long Vân không khỏi âm thầm thở dài. Hắn định nói gì đó nhưng mà những tiếng bước chân cạch cạch vang lên mỗi lúc càng gần. Giọng nói uy nghiêm mang theo chút gì đó vui mừng từ ngoài trướng vang lên. Tiểu tử, làm tốt lắm. Ta không ngờ ngươi lại có thể làm tới được như vậy. Không hổ là cháu ngoại của ta. Già già, đây là công của tất cả mọi người. Ngươi nói như vậy thật là không dám nhận. Long Đào hơi hơi mỉm cười nói. Âm Nhã tiến vào, bên sau của lão là thi tử Long Vân Nguyệt Nhi. Sau đại thắng, tất cả mọi người đều tập trung đông đủ. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn vào nhau, không một ai nói nên lời. Không khí đột nhiên quỷ quái đến dị. Long Đào nhìn khắp một lượt, khẽ thở dài trầm trọng nói, đợi canh ba, ta và cha sẽ đột nhập vào đại mộ cổ loa tìm kiếm bí mật. Nếu như nhanh, ta sẽ trở lại sớm, còn nếu như không thể thoát ra thì việc binh đành để cho ra ra cầu với Âm Thúc vậy. Với lại Ngô tướng quân, ngươi không cần phải lo, ta đã chuyển thư mật cho Ngô tướng quân, ông ấy đang đưa binh lính đến Bạch Đằng để phòng quân Nam Hán tấn công đường thủy. Nhưng mà theo tin báo về thì số lượng lần này không dưới 100 vạn. Âm Nhã thập phần lo lắng, quân Nam Hán quả nhiên tinh nhuệ, hôm nay đã tận mắt chứng kiến nếu không có Long Đào cổ loa, đã là nơi chôn thây của binh sĩ. Long Đào cũng hơi ngạc nhiên, hắn đứng dậy nhìn khắp 4 người rồi nói, ta đi chuẩn bị một chút, canh ba trở lại cổ loa, mọi người bảo trọng. Nhưng mà lúc này một tiếng động nhỏ khẽ vang lên, Long Đào bỗng nhiên cảm thấy cổ tay của mình truyền đến từng trận mắt lạnh, kế đó là giọng nói có phần mạnh mẽ vang lên. Tiểu tử, ngươi định vào cổ loa mà không có ta, Âm Quan ta không phải là phế vật, sao lại thiếu phần ta được chứ? Âm Thúc, ngươi tỉnh rồi. Đó là giọng nói quen thuộc của Âm Quan, lần này hắn thực sự đã tỉnh lại. 4 người lập tức vây quanh lấy hắn, ánh mắt đều ánh lên nét vui mừng khó tả. Hắn đã sống lại. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.